Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 187, Địa Tiên Trung Kỳ Đỉnh Phong. Đậm đà yêu khí đem trên trời mây xanh đều nhiễm thành có chút màu đỏ. Thậm chí Vạn Nhất Kiếm cũng cảm giác mình có chút cảm giác bị đè nén. Thật giống như tại đây, thực lực của mình đều không phát huy ra 10 phần đi ra. Càng đi trung tâm bay, loại cảm giác này càng thâm. Nửa ngày nhiều sau đó, bỗng nhiên, thân hình ngừng lại, chau mày, ông ong, một trận gió vân biến hóa, mây đen hình thành, cuốn xuống, một cổ khí thế kinh khủng tản ra, để cho hắn đều có chút kinh hãi. Ngươi là người nào? Lại dám tự tiện xông vào yêu tộc ta? Tình huống cuồng quyển trong mây đen vang dội thô kệch, âm thanh vang dội chấn động hư không. Vạn Nhất Kiếm hai tròng mắt híp lại, đây yêu giới thực lực quả nhiên mạnh mẽ, chỉ là trước mặt không biết thân phận người liền còn mạnh hơn hắn. Hai tay liền ôm quyền, đúng mực chấn định nói: Thiên Vân Môn Vạn Nhất Kiếm, phụng trưởng môn sư huynh đạo huyền chân nhân chi mệnh, đến trước cùng yêu giới giao thiệp. Thiên Vân Môn đạo huyền. Trong mây đen thanh âm tựa hồ có hơi kinh ngạc, còn có nhiều chút kiêng kỵ cái tên này. Giao thiệp cái gì? Ngươi và ta nói là được rồi. Thanh âm lại nổi lên, lại tăng thêm một câu: Bản tướng là địa yêu hoàng tọa hạ bát đại chiến tướng một trong. Cương Lẫm, Vạn Nhất Kiếm lược suy tư gật đầu một cái, trầm giọng nói: Được, từ các hạ truyền đạt cũng không sao. Trưởng môn sư huynh để cho ta mang Thần Châu đại địa cùng quý tộc vấn an, hy vọng chúng ta có thể sống chung hòa bình. Cương Lẫm trầm mặc một chút, tựa hồ đang cân nhắc, mấy hơi thở sau đó mới nói: Được, ta sẽ bẩm báo ta hoàng, ngươi có thể rời đi. Vạn Nhất Kiếm có chút do dự, dù sao cái này cũng không cái tin chính xác, bất quá suy nghĩ một chút thì cũng thôi đi, ngược lại có lòng tốt đã đưa đến, nếu như yêu tộc thật muốn khai chiến, có tin chính xác cũng vô dụng. Hai tay lần nữa liền ôm quyền, cáo từ, nói xong, chuyển thân hướng về Thần Châu đại địa mà đi. Vạn Nhất Kiếm đi xa sau đó, mây đen tản đi, xuất hiện hai đạo thân ảnh cao lớn, trong đó một đạo chính là địa yêu hoàng, một đạo khác khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay to nĩa, là Cương Lẫm. Yêu hoàng, tại sao không lưu lại tên nhân loại này? Cương Lẫm có chút không hiểu nói, bây giờ còn chưa phải là cùng nhân loại lúc khai chiến. Chờ một chút, chờ chúng ta mức độ tra rõ lại nói. Địa yêu hoàng thần sắc bình tĩnh, nhìn thoáng qua Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, uy nghiêm nói: Vâng. Vạn Nhất Kiếm trở lại Thiên Vân Sơn, đem sự tình cùng đạo huyền bẩm báo. Đạo huyền chỉ là để cho hắn nắm chặt thời gian tu luyện, không có nói nhiều cái khác. Chuyện này cũng không ra hắn dự liệu, yêu giới sẽ không tùy tiện liền hướng Thần Châu khai chiến, sau đó liền hướng Thần Châu giới tu luyện truyền đi, để bọn hắn đồng dạng nắm chặt thời gian tu luyện, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể đại chiến. Thần Châu tu luyện chi sĩ từng bước yên tĩnh lại, ít nhất hiện tại không cần khai chiến. Hơn nữa hôm nay tu luyện trở nên dễ dàng không ít. Bọn hắn đều vừa vặn muốn lợi dụng cơ hội này hào hào tu luyện, tăng cường thực lực. Nửa tháng sau, linh khí trong trời đất tăng trưởng mới kết thúc, đủ loại biến hóa cũng kết thúc. Đạo huyền tra xét rõ ràng, phát hiện linh khí so với ngày trước tăng cường khoảng 4 thành, phương diện tu luyện dễ dàng khoảng 3 thành, toàn bộ Thần Châu cũng lớn thêm không ít, thông thiên phong đều tăng cao rồi khoảng mấy chục trượng, không gian vững chắc cũng tăng cường một nửa gấp khoảng. Lại muốn đánh vỡ không gian, sợ rằng liền cần địa tiên hậu kỳ lực lượng. Trọng yếu hơn chính là, đạo huyền phát hiện, tại hắn lúc tu luyện, tựa hồ luôn có một cổ trong chỗ tối tăm lực lượng đang giúp đến hắn. Giống như là thiên ý, hoặc là thiên địa lực lượng, tựa hồ thiên địa có ý thức, đang giúp hắn tu luyện. Hơn nữa hắn phát hiện không chỉ hắn một người là như thế. Vạn nhất kiếm, Tiêu Dật Phong trên người bọn họ đều có. Thực lực càng mạnh, thiên phú càng mạnh, loại trợ giúp này cũng lại càng lớn. Nếu như nói sự giúp đỡ dành cho hắn là 10, như vậy đối với Vạn Nhất Kiếm giúp đỡ chính là 1. Đối với Lục Vũ Kỳ giúp đỡ chính là 0.3. Cùng thứ hai núi thảo luận một loại sau đó, Đạo Huyền chỉ có thể có ra một cái không phải quá chắc chắn nguyên nhân. Nhân giới cùng yêu giới dung hợp là lấy nhân giới làm chủ. Nhân giới nguyên hữu sinh linh liền như chính mình con ruột. Mà yêu giới chính là ngoại lai con riêng. Hôm nay hẳn đúng là nhân giới đối với Đạo Huyền những này vốn có sinh linh phản hồi. Giúp đỡ, trải qua hỏi thăm những người khác, dị tộc, còn có thăm dò yêu giới bên trong yêu tình huống sau đó. Hắn đối với cái kết luận này mới xác định mấy phần. Sau đó, liền cảm thấy hàng loạt thoải mái. Liền thiên địa đều giúp hắn. Khỏi cần phải nói, ánh sáng tốc độ tu luyện đều lại nhanh rất nhiều. Hắn không có lý do liền nhất định bại bởi ai. Nhanh chóng trong tu luyện, thần châu ngay cả toàn bộ thiên hạ đều có chút quỷ dị bình tĩnh. Bất quá thần châu chính đạo và khác nhau tộc thực lực chính là đang không ngừng tăng cường đấy. Chỉ là một năm, Vạn Nhất Kiếm liền đột phá đến pháp lực nhân tiên trung kỳ. Những người khác cũng mỗi người có tiến bộ. Gần 4 năm sau, Đạo Huyền đi ra Huyễn Nguyệt Động Phủ. Toàn thân khí tức càng sâu không lường được. Không đến thời gian 4 năm, liền chính hắn cũng không nghĩ đến. Hắn có thể đạt đến địa tiên trung kỳ đỉnh phong. Tốc độ nhanh có chút khó tin. Hơn nữa còn đem Bát Hoang Hỏa Long chính thức luyện hóa. Trở thành pháp bảo của hắn giống như vậy. Có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Nếu mà ra tay toàn lực, Thủy Hỏa Linh Châu, Bát Hoang Hỏa Long đều sử dụng. Ngay cả chính hắn cũng không biết hắn có thể đạt đến tới trình độ nào. Dù sao hắn tiên sơ kỳ đỉnh phong thì không cách dùng bảo, liền không kém gì vừa vào địa tiên hậu kỳ cường giả. Hôm nay, càng là tuyệt đối vượt qua thông thường tiên đỉnh phong, nhưng vượt qua bao nhiêu? Hắn không rõ ràng, chỉ biết một chút, tuyệt đối không đến thiên tiên chi cảnh, cho dù toàn bộ pháp bảo đều sử dụng ra, cũng không đến thiên tiên cùng địa tiên đỉnh phong chênh lệch phi thường lớn. Liếc mắt một cái phía bắc, đến lúc rồi, phân phó một loại Vạn Nhất Kiếm bọn hắn, Đạo Huyền tiếp tục hướng về phương bắc băng nguyên mà đi. Chỉ cần tìm được có thể cùng Bát Hoang Hỏa Long sánh ngang linh thủy. Cho dù không bằng Bát Hoang Hỏa Long, chỉ cần có thể đạt đến địa tiên hậu kỳ, hắn liền có thể bắt tay đột phá. Một khi đột phá, hắn cũng liền có bảo hộ tất cả. Bước đầu tư cách, trong lòng kiên quyết, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Không đến nửa ngày, hắn liền đi đến ban đầu đã tới địa phương. Lúc trước hòa tan lỗ lớn đã sớm bị đóng băng, không chút do dự, lại lần nữa hòa tan, hướng về băng dưới mà đi. Đây ngay từ đầu chính là 5 ngày, Bát Hoang Hỏa Long đều xuất hiện, quấn vòng quanh Đạo Huyền xuống phía dưới mà đi. Lúc này là băng dưới 900 trượng, vượt qua xa lần trước độ sâu, lại là 3 ngày, 1.400 trượng khoảng. Rốt cuộc hắn gặp một điều kiện phù hợp linh thủy, hao phí một phen công phu, đem dẫn đến, lại hướng về Thiên Vân Môn trở lại, phi thường thuận lợi, tựa hồ thiên địa ở phương diện này cũng vẫn giúp đỡ hắn. Qua lại hai chừng 10 ngày, Đạo Huyền lần nữa tại Huyễn Nguyệt Động phủ bế quan, đầu tiên chính là luyện hóa đây bị hắn đặt tên là Ngàn Băng Hàn Nước Linh Thủy. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.